Đại thần cách vách em thích anh. Chương 18, góc truyện audio.com. Ngón tay dính đầy dịch trắng đục chậm rãi tiến nhập hậu huyệt của Lâm Diễn. Động tác khuếch trương có chút gấp vội. Lâm Diễn có hơi không thoải mái động động eo. Muốn thoát khỏi loại cảm giác khó chịu trong cơ thể kia. Nhưng trái lại còn giúp ngón tay Trang Thừa càng vào sâu hơn. Trang Thừa nỗ lực đè nén dục vọng của mình xuống khuếch trương cho Lâm Diễn. Chờ đến khi phía sau của Lâm Diễn đạt trình độ có thể dung nạp độ rộng ba ngón tay mới rút ra. Phía sau hư không một trận, khiến Lâm Diễn có chút bất mãn mà động động, eo lại bị Trang Thừa cố định lại. Một cây cứng rắn so với ngón tay còn to hơn cứng hơn đặt ở hậu diện. Trang Thừa chậm chậm tiến nhập vào thân thể Lâm Diễn, ngừng lại một chốc, tựa hồ như đang chờ Lâm Diễn thích ứng. Đợi đến sau khi Lâm Diễn thích ứng rồi mới bắt đầu luật động từ chậm đến nhanh. Ô ương Lâm Diễn chỉ cảm thấy từ phía sau không ngừng truyền đến cảm giác tê dại. Khiến cậu rên rỉ ra tiếng. Trang Thừa cúi đầu hôn mắt, mũi, miệng Lâm Diễn, sau khi hôn lưỡi thật sâu một phen mới tiếp tục đi xuống. Đầu lưỡi trêu đùa hai điểm đỏ thắm trước ngực Lâm Diễn. Khi thì dùng răng khẽ khàng dai cắn. Khi thì mút mát, làm cho hai điểm trước ngực Lâm Diễn sưng to lên không ít. Sáng bóng dính đầy nước bọt, Lâm Diễn bị làm đến không chút sức lực chống cự, chỉ có thể rên rỉ không ngừng, cảm giác được hậu huyệt Lâm Diễn đang dùng lực co rút lại. Biết Lâm Diễn đã sắp đến cao trào, Trang Thừa vươn tay ngăn lại cửa phóng thích của Lâm Diễn. Tà ác cắn nhẹ vành tay ai kia, ưn cho em ra. Lâm Diễn vặn vẹo thân thể. Muốn tránh thoát khỏi ma trảo của Trang Thừa, Trang Thừa khẽ liếm vành tai mẫn cảm của Lâm Diễn một ngụ. Cười đủ kiểu có chút tà ác, muốn ra, vậy thì xem em biểu hiện ra sao. Lâm Diễn nhíu mi, mở mắt nhìn kẻ có chút mơ hồ trước mắt, Trang Thừa thừa cho em ra đi mà nói rồi vươn tay câu ấy hông Trang Thừa. Cọ, sau khi nhìn rõ kẻ đang đè trên người mình là Trang Thừa. Lâm Diễn tựa hồ yên lòng đi. Cũng trở nên càng thêm phối hợp, Trang Thừa câu môi, bộ dáng rất hài lòng, hung hăng trừ sáp tại hậu huyệt Lâm Diễn, không ngừng kích thích điểm G của cậu, cùng với một tiếng thét chói tai của Lâm Diễn, buông lỏng tay đang ngăn chặn Lâm Diễn, hai người đồng thời phóng thích ra, tôi sẽ không nói cho mấy người biết hai người bọn họ làm mấy lần đâu bởi vì tôi cũng không biết. Hai người không biết đến cuối cùng đã làm bao nhiêu lần. Cứ thuận theo dục vọng của mình mà nước chảy bèo trôi. Làm đến cuối cùng cân bì lực tẫn. Khi Lâm Diễn tỉnh lại phát hiện mình toàn thân là vết đỏ ngốc ngốc trong lòng Trang Thừa. Đối phương cũng đồng dạng dấu đỏ toàn thân. Lâm Diễn vươn tay xoa xoa huyệt thái dương đau buốt của mình. Đối với chuyện tối qua dường như có chút xíu ấn tượng. Rượu đế, bia, rượu vang, rượu dương mai, cam ép, Sprite. Coca, thịt bò, thịt heo, thịt dê, cá, mực, hải sản, xà lách, cải trắng, rau xanh, sau đó hai người đều say rượu lăn giường. Còn tưởng mình mơ một cái mộng xuân đáng xấu hổ hóa ra đều là thật. Lâm Diễn chật vật đứng dậy, làm như đụng một cái là eo của cậu sẽ gãy mất. Dục vọng đã mềm xuống của Trang Thừa chợt ra khỏi hậu huyệt Lâm Diễn. Còn mang theo bạch dịch ồ ạt. Sau đó gương mặt ban đầu còn chưa đỏ của Lâm Diễn xoát một cái đỏ bừng. Phác, sao lại từ ngạo kiều nữ vương thụ biến trở thành thẹn thùng tiểu nhược thụ rồi? Không đúng, chẳng lẽ mình không phải là công sao? Lâm Diễn nắm chặt nắm tay. Lần sau nếu như có cơ hội nhất định phải phản công trở lại. Thuận tay lấy một bộ quần áo từ trong tủ rồi đi vào phòng tắm. Tắm rửa vẫn là cần thiết. Tránh cho bản thân sinh bệnh, Trang Thừa chết tiệt, Trang Thừa thối tha, mệt chết tôi, còn bắt tôi tự tắm rửa. Lâm Diễn vừa mắng vừa xoa eo cho mình, tiếp đó cửa phòng tắm xoát một cái mở bung ra, Trang Thừa anh cái tên khốn này cút ra ngoài cho tôi. Lâm Diễn một cước muốn đá ai đó ra ngoài, lại quên sàn phòng tắm trong này rất trơn, thế là người nào đó ngoan ngoãn rơi vào lòng Trang Thừa. Đáng ghét, nụ cười trên cái bản mặt kia của anh sao mà đê tiện như vậy hả? Lâm Diễn trừng Trang Thừa, cách chương.